thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 225, nhân vật phong vân. Góc truyện audio.com. Editor, La Ông Đào 142. Vân Thiên Nguyệt suy nghĩ lời căn dặn của mẫu thân, không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó theo bản năng lắc đầu. Không, ta không cùng đại tỷ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Vân Thiên Nguyệt vừa nói vừa cấp tốc lui về phía sau hai bước. Nhìn Vân Thiên Tuyết nói, muội không đi, nhị tỷ cùng đại tỷ đi chơi đi. Hôm nay thân thể muội không tốt, cũng không đi Tưởng Quốc công phủ làm khách. Vân Thiên Nguyệt sau khi nói xong, thật nhanh quay đầu hướng cửa lớn Vĩnh Ninh hậu phủ chạy vào. Không thèm quan tâm đến sau lưng sắc mặt Vân Thiên Tuyết thay đổi hoàn toàn. Sắc mặt Vân Thiên Tuyết âm trầm có thể chảy ra nước. Con ngươi một mảnh màu đỏ, cắn răng nghiến lợi dắt màn xe, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Thiên Nguyệt. Tiện nhân này, thế nhưng dám có can đảm không đi, vậy mà dám có can đảm ở ngay trước mặt người khác phản kháng mình. Tiện nhân ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp Vân Thiên Tuyết xanh mét một mảnh, phía sau nàng Liễu Thị đưa tay kéo tay của nàng, ra lệnh trước mặt phu xe ngựa. Tốt lắm, đi thôi, đi Vĩnh Ninh hậu phủ đi. Chỗ này sai sai sao á, phải đi Tưởng Quốc công phủ thì phải. Xe ngựa chậm rãi chạy. Phía sau xe ngựa, Vân Thiên Vũ dẫn Họa Mi cùng Tiểu Linh đang lên xe ngựa. Vân Thiên Vũ không cần nghĩ cũng biết, Vân Thiên Nguyệt chỉ sợ đã phải nếm mùi đau khổ. Phải biết Vân Thiên Tuyết cho tới nay tính tình đều là nói một không nói hai. Lần này Vân Thiên Nguyệt phản kháng nàng ta, có thể nghĩ tới nàng đã phải chịu hành hạ dạng gì. Nhưng Vân Thiên Vũ mừng rỡ nhìn các nàng đấu tranh nội bộ. Từ trước Vân Thiên Nguyệt cũng không có ít lần khi dễ khổ thân thể này. Cho nên nàng căn bản không cần thiết trợ giúp nữ nhân kia. Xe ngựa chậm rãi chạy theo chiếc xe ngựa phía trước, một đường đi tới Tưởng Quốc công phủ. Tưởng Quốc công phủ là một trong tứ đại gia tộc, đứng sau là đại gia tộc Yến Bắc Vương phủ. Gia tộc của bọn họ chẳng những có một hoàng hậu, còn có một thái tử. Chỉ cần thái tử thuận lợi đi lên đế vị, Tưởng gia chắc chắn leo lên vị trí đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Cho nên người ta quyền thế ngập trời như vậy, bất luận quan viên trong triều, còn là kinh thành thương cổ cự phú, đương nhiên mọi người muốn tâng bốc nịnh bợ. Trong lúc nhất thời, trước cửa Tưởng Quốc công xe ngựa qua lại không dứt, lễ phẩm giống như không tốn tiền hướng bên trong đưa, tình trạng náo nhiệt chưa bao giờ có. Xe ngựa Vĩnh Ninh hậu phủ vừa đến, liền có quản gia đón. Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi đã sớm cùng quan viên trong triều cùng nhau đi tới. Hiện tại đi đến là phu nhân Liễu Thị và hai nữ quyến Vân Thiên Vũ và Vân Thiên Tuyết của Vĩnh Ninh hậu. Quản gia lập tức chỉ thị lão nô tới đây, dẫn người đi về viện phía sau. Phu nhân bị dẫn đến lão thái quân ở Vinh Hạc Đường. Tiểu thư dẫn tới yến các chuyên môn dùng để chiêu đãi tiểu thư trẻ tuổi. Bên trong yến các, rất nhiều tiểu thư tụ họp lại nói chuyện, nhóm năm nhóm ba rất là náo nhiệt, đợi đến khi hai người Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện. Rất nhiều người cũng dừng nói chuyện, cùng nhau nhìn hai người các nàng, hai người này tính ra cũng là nhân vật phong vân ở kinh thành. Đầu tiên là ngày đại hôn nháo ra thành một chuyện như vậy. Sau đó Vân Thiên Vũ được Hoàng thượng hạ chỉ từ hôn cho Tiêu Cửu Uyên làm vương phi. Vốn dĩ mọi người cho rằng Tiêu Cửu Uyên chắc chắn sẽ không chấp nhận một vương phi như vậy. Nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng hạ chỉ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả lại không có gì cả. Mọi người nghĩ tới đây, trong lòng chua xót không dứt. Mặc dù các nàng không dám gả cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng vẫn như cũ không hy vọng Vân Thiên Vũ gả cho Tiêu Cửu Uyên. Nữ nhân này có chỗ nào xứng gả cho ly thân vương gia làm vương phi? Về phần Vân Thiên Tuyết, mọi người ở đây giống nhau không muốn để ý tới. Bởi vì gần đây chuyện phát sinh trên người Vân Thiên Tuyết đều rất không tốt. Thứ nhất ngày đại hôn nháo ra như vậy. Thứ hai chẳng những hại chết nha hoàn của mình, còn hại chết cả nhà nha hoàn. Nữ nhân như vậy, các nàng cùng nàng ta đi cùng nhau, thanh danh của các nàng cũng không tốt lắm, cho nên Vân Thiên Tuyết cùng Vân Thiên Vũ xuất hiện lúc. Không khí không nói ra được lạnh nhạt, cách chương.